Chương 1285, Thái Nguyên ngăn trở đường. Nhìn Trần Thắng một chút, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía xa xa ngọn núi, chỉ bằng của ngươi tư chất, bản tọa cho ngươi mọi cách mưu tính, ngươi đều không thành tiên được, uổng phí hết bản tọa tinh lực mà thôi. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú bàn tay nhẹ nhàng bắn ra, một đóa màu đen hoa sen trong nháy mắt phóng qua hư không, rơi vào rồi Trần Thắng cùng Trần Tĩnh trong thân thể, không đợi đối phương phản ứng lại đã cùng nguyên thần hòa làm một thể. Có bản tọa bảo vệ, ngày sau luyện chế ra trường sinh bất tử thần dược, ngươi sẽ chờ trường sinh bất tử đi, còn nói tiết lộ, ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi đi. Ngọc Độc Tú cu nở dê không sợ đả kích chính mình đệ tử tự tin, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Trần Thắng nghe xong xấu hổ gần chết, lập tức rồi lại đầy mặt hưng phấn nói, sư tôn, lão nhân ra ngải cái kia trường sinh bất tử thần dược thật sự đáng tin sao? Chí ít so với ngươi thành tiên đáng tin. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Trần Thắng một chút. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân thể trong giây lát cứng đờ, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía hư không, sau đó quay về cái kia Trần Thắng nói, ngươi ở chỗ này rất chăm nom sư huynh ngươi, sư phụ còn có chuyện, bất hòa ngươi nhiều lời. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao lấp lóe, sau một khắc thân hình tiêu tan ở trong hư không không gặp tung tích. Trung vực Thái Bình đạo đạo quan, Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi mở, một đôi mắt nhìn hư không, trong mắt lộ ra mấy phần kích động, chờ đợi, thật không nghĩ tới, đại tranh thế gian lại bởi vì đại bằng xuất thế mà mở ra. Hư không vô tận, nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ đứng ngạo nghệ hư không, theo cái kia âm dương dung chuyển khí thế tản đi, các vị giáo tổ thu dô y pháp bảo, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng nhìn không ra cái kia dung chuyển khởi nguồn chỗ. Cái kia Thái Bình giáo tổ đang muốn mở miệng, nhưng là trong giây lát biến sắc, đại tranh cơ hội sinh ra. Nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ cùng nhau biến sắc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dồn dập thu lại trong tay pháp bảo, trong lúc nhất thời hư không yên tĩnh không nói gì. Một lát sau, mới nghe Thái Dịch giáo tổ mở miệng nói, không có quy củ không toa thuốc viên, đại tranh cơ hội sinh ra vào thế gian, cho ta trở thành tiểu tiên đạo người tới nói, chính là hưởng công, chúng ta liền không muốn ra tay, phòng bị mãng hoang cùng tứ hải long tộc, này đại tranh cơ hội liền để cho cái kia chút có khí vận người đi. Các vị giáo tổ nghe vậy dồn dập gật đầu, Thái Bình giáo tổ nói, có thể. Thái Thủy giáo tổ tán thưởng, Thái Hoàng giáo tổ, Thái Nhất giáo tổ mấy người cũng là dồn dập vỗ tay, đại tranh cơ hội càng quý giá. Nhưng đối với đã chứng tha nhờ tiên đạo tiên nhân tới nói, lại không có tác dụng gì, nhưng đối với tiên đạo chưa thành người tới nói, trọng yếu cực kỳ, chính là thành đạo chỗ mấu chốt nhất. Một bên Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt âm trầm nói, Diệu Tú người Na Y gốc gác đã bị lấy sạch, bị Tứ Hải Long tộc tiết ra khí vận, này đại tranh cơ hội tới tay cu nở dê là vô dụng, nhưng Diệu Tú người này thần thông quang đại, chuẩn tiên lui tránh, đại tranh cơ hội tranh cướp nếu là không hơn nữ á hạn chế, chỉ sợ là sẽ phải bị quấy nhiều hỏng bét. Bản tọa đi chỗ đó trung vực Thái Bình đạo đi một lần, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Thiện, đạo hữu lời ấy đại thiện, Diệu Tú người Na Y đã đánh mất thành tiên tư cách, này đại tranh thế gian vẫn là không muốn cùng làm việc xấu Thái Đấu giáo tổ trước hết tán thưởng, khen không dứt miệng. Một bên Thái Nhất giáo tổ cu nở dê gật gù, Thái Nguyên đạo hữu nói có lý, này tiên đạo cơ hội vẫn là để cho có hy vọng thiên chi kiêu tử đi, không muốn cứ gọi Diệu Tú nhiễu loạn ta nhân tộc trật tự. Thái Thủy giáo tổ cu nở dê là gật đầu nói, không sai. Không sai, các vị đạo hữu nói không sai, này đại tranh cơ hội tuyệt đối không thể rơi Diệu Tú trong tay. Đã như vậy, nhưng có Lao Thái Nguyên đạo hữu Thái Ất giáo tổ mở miệng. Các vị giáo tổ dồn dập mở miệng phụ họa, chiều hướng phát triển, mặc dù là Thái Bình giáo tổ đột nhiên biến sắc, cũng không cách nào phản đối, một bên Thái Tô giáo tổ lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời, Thái Dịch giáo tổ Lao Thần cũng lại, mọi người muốn ngăn cản Diệu Tú, Thái Dịch giáo tổ là 100 tán thành. Dù sao chính mình đệ tử không hẳn có thể tranh chấp quá được xưng nhất chi độc tú thiên kiêu số 1. Nếu các vị đạo hữu đều tán thành, cái kia bần đạo liền đi trung vực đi một lần đi, này kẻ ác chỉ có thể để ta làm. Thái Bình, người lão này không có ý kiến chứ? Thái Nguyên giáo tổ quay đầu nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Không ý kiến. Thái Bình giáo tổ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám phản bác, cánh tay là không cưỡng được bắp đùi. Lúc này các vị giáo tổ cũng đã đồng ý, chiều hướng phát triển, chính mình nếu là vi phạm, tất nhiên sẽ gặp đến còn lại mấy nhà tông môn liên thủ xa lánh, đả kích, đến thời điểm môn hạ đệ tử tiên đạo vô duyên, trừ phi mọi người triệt để xé rách thể diện. Thái Bình giáo tổ coi như là ở hung hăng, cu nở dê chung quy chỉ là một người mà thôi, tứ cố vô thân, Thái Tô giáo tổ lại thái độ ám muội không rõ, hắn thì có biện pháp gì đây? Nhìn thấy Thái Bình giáo tổ sắc mặt thanh tử, tử thanh, Thái Nguyên giáo tổ cười ha ha, đã như vậy, bản tọa đi trước một bước. Sau khi nói xong, Thái Nguyên giáo tổ đã vượt qua hư không, đi tới trung vực Thái Bình đạo nhìn. Thái Nguyên giáo tổ Ngọc Độc Tú đoan ngồi ở trên tảng đá, cảm giác được hư không dị động sau khi, mở choáng mắt, âm thanh đầy dẫy một luồng băng hàn tâm ý chính là bản tọa, nhìn thấy bản tọa tới đây, có phải là rất kinh hỉ? Thái Nguyên giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, tựa hồ một con manh thu ở nhìn bất lực cừu con, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn hí ngược. Nơi này là ta Thái Bình đạo pháp vực, sợ là không hoan nghênh giáo tổ không mời mà tới, thực sự là làm người ta trong lòng kinh hỉ không nổi. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, cũng không đứng lên đến thân hành lễ. Ngọc Độc Tú làm như vậy, chính là vô lễ đến cực điểm, coi như là chuẩn tiên tu sĩ đối mặt giáo tổ thời gian, cũng phải đứng dậy hành lễ, nhưng lại thiên lúc này Ngọc Độc Tú không có hành lễ, mà cái kia Thái Nguyên giáo tổ QNZ không có tức giận. Thái Nguyên giáo tổ nghe xong Ngọc Độc Tú, lập tức biến sắc, bất quá nghĩ đến Ngọc Độc Tú rất nhanh sẽ mất đi tranh cướp tiên đạo cơ hội tư cách, trong lòng chút khó chịu đó trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Đã thấy Thái Nguyên giáo tổ tay phải hơi động, lật tay lại, tiên thiên linh bảo uy thế phóng lên trời, trong nháy mắt che đậy một phương hư không. Nhìn thấy Thái Nguyên giáo tổ lấy ra linh bảo, Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái óng ánh long lanh ra vàng hồ lô bị cầm trong tay, một đôi mắt hàn quang phân tan ở nhìn Thái Nguyên giáo tổ, lẽ nào giáo tổ còn muốn cùng ta giao thủ không được? Cũng không phải, bản tọa hôm nay tới đây, có điều là muốn cho ngươi học một lớp thôi. Nói, chỉ thấy Thái Nguyên giáo tổ trong tay tiên thiên linh bảo ở trong hư không một trận biến hóa vặn vẹo, hư không biến ảo. Một tấm bản cờ đặt tại Ngọc Độc Tú cùng Thái Nguyên giáo tổ bên người. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân đều bị tiên cơ quay trung quanh, cùng quanh thân thiên địa cảm ứng trong nháy mắt đoạn tuyệt. Đây chính là giáo tổ tiên cơ sức mạnh, có thể ngăn cách thời không. Hừ, có ta tiên cơ che lấp ngoại giới dị tượng, mặc dù là có đại tranh cơ hội giáng lâm, ngươi QNZ không thể phát hiện, chỉ cần kéo dài tới đại tranh cơ hội bị cướp đoạt xong xuôi. Đến thời điểm ngược lại muốn xem ngươi còn có phải là như vậy hung hăng. Thái Nguyên giáo tổ trong lòng cười gằn. Không có đại tranh cơ hội, mặc dù là luân hồi chuyển thế trăm năm bên trong trở về, thì có ích lợi gì đại tranh thế gian, chân chính then chốt chính là đại tranh cơ hội. Đây là ý gì? Ngọc Độc Tú nhìn về phía Thái Nguyên giáo tổ, một đôi mắt tựa hồ nhìn thấu hư không, trực tiếp nhìn thấu Thái Nguyên giáo tổ tâm thần, đem Thái Nguyên giáo tổ hết thể quỷ kế nhìn thấu. Như vậy hết thể nội tình đều bị người nhìn thấu, cảm giác lệnh Thái Nguyên giáo tổ khó chịu. Đã thấy Thái Nguyên giáo tổ bàn tay duỗi một cái, chỉ về bàn cờ nói, bản tọa muốn cùng ngươi chơi cờ. Nói cho ngươi cái gì mới là thiên địa đại đạo, nói cho ngươi cái gì gọi là dạy dỗ tổ uy nghiêm. Nói chuyện công phu, Thái Nguyên giáo tổ trong tay xuất hiện quân cờ đen trắng, đoán trước tiên đi. Không cần, để ngươi chấp bạch đi đầu có thể làm sao? Nhìn Thái Nguyên giáo tổ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không đi tiếp xúc Thái Nguyên giáo tổ biến ảo mà thành quân cờ đen trắng, mà là đầu ngón tay càn toàn tạo hóa lực lượng vận chuyển, trong nháy mắt một viên óng ánh long lanh, màu đen quân cờ hình thành. Tốt, tốt, hảo. Nhìn Ngọc Độc Tú, nhìn lại một chút cái kia bỗng dưng đắp nặng quân cờ, Thái Nguyên giáo tổ cũng không biết là khích lệ Ngọc Độc Tú khí phách vẫn là khích lệ Ngọc Độc Tú can đảm, cùng giáo tổ chơi cờ, lại để trước tiên, thực sự là khó mà tin nổi. Đùng. Thái Nguyên giáo tổ lạc tử, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay quân cờ trong nháy mắt tựa hồ hóa thành hàng cổ một ngôi sao, trong nháy mắt tự cửu thiên bên trong rơi dụng, mang theo vô cùng pháp tắc, trong thiên địa ngôi sao quỹ tích hình chiếu áp xúc cùng với trên. Ầm. Càn khôn chấn động, cái kia bàn cờ răng rắc một tiếng, bị màu đen quân cờ sâu sắc khảm nạm tiến vào. Ngọc Độc Tú hơi sững sờ, giáo tổ, này bàn cờ chất lượng QNZ không ra sao mà. Há, thật sao? Thái Nguyên giáo tổ biến sắc, sau một khắc bàn tay duỗi ra, pháp lực phun trào, liền muốn tu bổ lại bàn cờ.